Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Đệ tử xin nhiên thân cầu ý làm lễ tán dương ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Đức Phật là đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi, đã đoạn tận vô minh và phiền não, là thầy của chư thiên và nhân loại. Pháp bảo là những phương linh dược có công năng chữa lành những căn bệnh phiền não của chúng sanh. Những ai thực hành theo pháp bảo sẽ được lợi ích đời này lẫn tương lai. Tăng bảo chúng đệ tử Thế Tôn, các ngài thừa hành theo chánh giáo, các ngài là mô phạm của nguồn sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Do nhờ tánh dương ân đức Tam Bảo, một cách tóm tắt có phần phước nào phát sanh xin chia đều đến cho toàn thể nam nữ tự trong đời sống luôn luôn được an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. À, thụ xa thụ xa thụ. Kính bạch chư tăng, kính thưa các cô tu nữ cùng toàn thể nam nữ phật tử, thì tối nay tiếp tục chúng ta sẽ học cái phần tiếp theo là tâm vô nhân, 54 tâm dục giới. Thì chúng ta phân chia ra thành ba nhóm. Cái nhóm thứ nhất là 12 tâm bất thiện. Cái nhóm thứ hai là 18 tâm vô nhân. Và cái nhóm thứ ba là 24 tâm dục giới tịnh hảo hữu nhân. Và ngày hôm nay thì tiếp tục chúng ta sẽ tìm hiểu về 18 tâm vô nhân. Thì tâm vô nhân thì chúng ta nhìn lên trên bảng nêu thì chúng ta thấy rằng gồm có 18 tâm vô nhân. Thì 18 tâm vô nhân chúng ta cũng chia ra thành ba bọn. Bọn thứ nhất là 7 tâm quả bất thiện vô nhân, và cái bọn thứ hai là 8 tâm quả thiện vô nhân, và cái bọn thứ ba là 3 tâm di tác vô nhân. Thì tâm vô nhân á hay tố cá chích tá, thì ngày hôm nay chúng ta chỉ học về 7 cái tâm quả bất thiện vô nhân. Thì chúng ta nhìn lên trên bảng, chúng ta thấy rằng hôm nay chúng ta sẽ học về 7 cái tâm quả. Sư có chấm trên trên màn hình đó để cho hội chúng mình thấy cái 7 cái tâm quả mà hôm nay chúng ta học. Sư hỏi hội chúng mình có thấy không? Có thấy rõ những gì sư chấm cái nút vàng không? Dạ, kính sư chúng con thấy ạ. Thì 7 tâm quả bất thiện vô nhân hôm nay chúng ta sẽ học về những cái tâm này. Thì tiếng Pali Ahetoka Akusala Vipaka Citta. Thì trong 7 cái tâm quả bất thiện vô nhân này đó, thì cái tâm thứ nhất là tâm nhận thức thọ xả qua bất thiện. Cái tâm thứ hai là tâm nhĩ thức thọ xả qua bất thiện. Cái tâm thứ ba là tâm tỷ thức tọa xả bất thiện. Cái tâm thứ tư là tâm thiệt thức tọa xả bất thiện. Và cái tâm thứ năm là tâm thân thức thọ khổ và bất thiện. Và tâm thứ sáu là tâm tiếp thâu tọa xả bất thiện. Và cái tâm thứ bảy là cái tâm quan sát tọa xả và bất thiện. Đây là bảy thứ tâm mà hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu. Thì bây giờ sư sẽ định nghĩa về từ thứ tâm một để cho hội chúng mình hiểu, rồi sư sẽ phân tích, sư sẽ trình bày. Thì cái tâm thứ nhất á, thì tâm nhận thức thọ xả bất thiện. Thì tâm nào mà nương vào thần kinh nhãn để biết được cảnh sắc thì cái tâm đó được gọi là tâm nhận thức. Tâm nào mà nương vào thần kinh nhĩ để biết được cảnh thinh, cái tâm đó được gọi là tâm nhĩ thức. Và tâm nào nương vào thần kinh tỷ để biết được cảnh khí thì tâm đó được gọi là tâm tỷ thức. Tâm nào mà nương vào thần kinh thiệt để biết được cảnh vị, tâm đó được gọi là tâm thiệt thức. Tâm nào nương vào thần kinh thân để biết được cảnh xúc Tâm đó được gọi là tâm thân thức. Thì chúng ta tìm hiểu về năm cái tâm thức này trước. Thì đây á, chúng ta phải cần hiểu rằng bảy cái tâm quả bất thiện vô nhân này đó, tức là do 12 tâm bất thiện, 8 tham, 2 sân và 2 si, nó sản sinh ra bảy cái tâm quả này. Mà được rồi, chúng ta đã học đó, tức là 12 tâm bất thiện. Thì khi mà chúng ta đó tạo nghiệp bằng 8 tâm tham, bằng 2 tâm sân, hay là bằng 2 tâm si, thì 12 tâm bất thiện này nó sẽ sản sinh ra bảy cái tâm quả bất thiện vô nhân. Và cái tâm quả thứ bảy đó, tức là cái tâm quan sát thọ xả quả bất thiện để dẫn dắt chúng sanh tái sanh vào bốn đọa xứ, đó là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula. Và sau khi mà chúng sanh sanh vào bốn đọa xứ rồi đó, thì bảy tâm quả này tiếp tục nó sẽ trao quả trong cái đời sống bình nhật khi mà chúng sanh đã tái sanh rồi. Chẳng hạn như là có những người mà họ sát sanh, trộm cắp, tà dâm, miệng nói gió, nó là đâm thọc, nó là thô ác, nó là nhẫn nhí, tham ác, sân ác hay tà kiến. Những chúng sanh họ tạo những cái ác nghiệp này bằng tham, bằng sân, bằng si, thì khi đó những cái tâm này nó sản sinh ra bảy cái tâm quả. Để cái tâm quan sát và xả và bất thiện thứ bảy sẽ trao quả và làm thức tái sinh chúng sanh là sanh vào cảnh giới địa ngục. Thì khi mà sanh vào cảnh giới địa ngục rồi đó, thì bảy cái tâm quả còn lại nó sẽ cho quả trong đời sống thường nhật. Chẳng hạn khi mà chúng sanh mà đã sanh vào cảnh giới địa ngục rồi đó, thì mắt luôn thấy cảnh sắc xấu, thường thấy quỷ sứ hay là lửa trong địa ngục, hay là thấy những cái tội nhân đang bị hành hình, đúng không? Tại chúng sanh mà sanh vào cảnh giới địa ngục rồi đó, thì luôn luôn nghe những cái tiếng không được hài lòng, rồi mũi thì ngửi mùi thối, lưỡi thì nếm vị đắng quá, cay quá hay là chát quá, còn thân thì luôn luôn xúc chạm những cái sự đau khổ thống thiết. Rồi cái tâm thứ sáu, tức là tiếp nhận năm cái trần cảnh do nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức nó thâu bắt. Rồi cái tâm thứ bảy á, tức là sẽ quan sát những cái cảnh xấu đó. Đó là chúng ta phải cần hiểu về trong bảy cái tâm quả này đó. Chúng ta học, nếu mà chúng ta hiểu được thì chúng ta sẽ có trí tuệ. Thì suy nghĩ rằng bảy cái tâm quả này nó hơi khó hiểu một chút, mà cũng hơi khôn một chút, nhưng mà sẽ cố gắng sẽ trình bày cho họ chúng mình dễ hiểu, và sẽ thấy hợp giữa cái tạng kinh thì sẽ phân tích các phật tử chúng ta dễ dàng nắm bắt hơn. Tâm thứ nhất đó, tâm nhãn thức thọ xả và bất thiện. Tâm nhận thức này đó, chúng ta phải hiểu rằng nó sanh lên, nó luôn luôn nó bắt cảnh sắc xấu. Trước khi mà sư nghĩ trình bày về bảy cái tâm này, sư phải thí dụ cái loại tâm mà các phật tử ta mới hiểu được. Sư sẽ trình bày từ thứ tâm một thì mình dễ dàng nắm bắt hơn. Chẳng hạn như là thường thường đó, trong đời sống chúng ta, thì sau này chúng ta sẽ học tới chúng ta sống trong cái sáu loại tâm, đó là loại nhãn, loại nhĩ, loại tỷ, loại thiệt, độ thân và lộ ý. Trong sáu cái lộ này thì mỗi ngày đó, chúng ta sống thì sáu cái lộ tâm này nó liên tục, nó thay đổi và nó sanh diệt. Khi mà chúng ta nhìn thấy cái cảnh sắc, hay là chúng ta nghe âm thanh, hay là chúng ta ngửi mùi, hay là chúng ta nếm vị, hay là chúng ta xúc chạm, hay là chúng ta suy nghĩ đó, thì chúng ta có học phương diệu pháp, chúng ta thấy rằng cái lộ tâm của chúng ta nó rất là phức tạp và nó sanh khởi tiếp nối nhiều cái sắc na tâm. Bây giờ sẽ thí dụ một cái lộ tâm gọi là lộ nhãn môn để cho họ chúng mình nắm sơ qua đi, rồi sẽ trình bày từ thứ tâm một. Chẳng hạn như là mắt chúng ta mà đối chiếu với cảnh sắc thì cái cảnh sắc nó sẽ tác động vào cái tâm hữu phần gọi là pháp thanh giác. Thì khi mà cái hữu phần đang trôi chảy như vậy đó, cái cảnh sắc nó tác động vào cái hữu phần pháp thanh giác, cái sắc na đầu tiên á gọi là hữu phần vừa qua, và tiếp tục nó làm cho cái hữu phần rúng động thì gọi là cái sắc na thứ hai, gọi là rúng động. Cái sắc na thứ ba gọi là dứt dòng, Tức là khi đó cái tâm hữu phần chúng ta nó sẽ bị cắt đứt do cái cảnh sắc nó tác động vào. Thì khi mà cái tâm hữu phần á vừa qua rúng động giúp dòng á, thì cái tâm này được gọi là tâm chủ. Những cái tâm chủ là những cái tâm á, là chúng ta hiểu rằng có những lúc mà chúng ta bị hôn mê, hay là chúng ta ngủ mà chúng ta không có mơ mộng, hay là khi mà chúng ta lên bàn mổ là bác sĩ chụp thuốc mê đó, mà chúng ta cũng không biết gì, không thấy, không nghe, không ngửi, không nếm, không đụng và không có suy nghĩ, thì tâm chúng ta khi đó nó rơi vào gọi là pháp anh gắn. Thì tâm này gọi là tâm thụ động. Tâm này nó chỉ biết cảnh quá khứ, đó là cảnh nghiệp tướng và cảnh thú tướng. Thì khi mà bị cái cảnh sắc tác động vào thì cái tâm chủ của chúng ta bị cắt đứt, thì tâm khách mới sanh lên. Thì cái tâm khách là cái tâm đầu tiên sanh khởi, thì chúng ta đề cập đến cái lộ nhãn. Thì cái tâm đầu tiên gọi là khai nhãn môn. Thì cái tâm này nó có chức năng là nó mở cửa hay là hướng tới đối tượng. Thì khi mà cái tâm khai nhãn môn nó diệt rồi đó, thì khi đó cái tâm tiếp tục nó sanh lên, đó là tâm nhãn thức. Nó sanh lên để nó biết cái cảnh sắc đó. Và tâm nhãn thức nó sanh lên biết cảnh sắc, xong rồi nó diệt. Rồi tiếp tục cái tâm tiếp theo sanh lên, đó là tâm tiếp thông. Tức là thâu bắt cái cảnh sắc mà cái tâm nhãn thức đã biết. Rồi cái tâm tiếp thâu á, nó diệt, nó làm sao bận sự, nó diệt. Rồi tiếp tục cái tâm tiếp theo nữa là nó sanh lên, đó là tâm quan sát, để quan sát cái cảnh đó. Tâm quan sát nó làm xong cái phận sự đó là nó diệt. Rồi cái tâm tiếp theo sanh khởi, đó là tâm đoán định. Thì cái tâm đoán định này đó, trong lúc mà chúng ta khéo tắc ý thì cái động lực thiện nó sanh, mà chúng ta phi như lý tắc ý thì động lực bất thiện nó sanh. Cho nên cái tâm đoán định đó, thì sau này chúng ta sẽ học tới cái vấn đề gọi là sở hữu, gọi là tác ý manasikara. Thì tác ý chúng ta hiểu rằng có ba. Thứ nhất là tác ý thành cảnh, tác ý thành lộ và tác ý thành động lực. Thì trong lúc mà cái tâm đóng định này đó, thì trong lúc đó mà chúng ta khéo tác ý đó, thì những cái động lực thiện nó sẽ sanh. Thì cái tâm đóng định nó diệt rồi đó, thì bảy cái tâm động lực nó sẽ sanh. Thì bảy cái động lực này đó, tức là sẽ hưởng cảnh một cách trọn vẹn. Thì trong lúc mà chúng ta tạo nghiệp qua bảy cái động lực này, tức là cái sát na thứ nhất đó, nó sẽ cho hiện báo nghiệp, cái sát na thứ bảy nó cho sanh báo nghiệp, và sát na thứ hai tới thứ sáu nó cho hậu báo nghiệp. Thì trong cái động lực này đó, là thiện và bất thiện, thì chúng ta nên đề cập tới những cái động lực của tâm. Rồi cái động lực nó sanh lên, nó hưởng cảnh một cách đầy đủ, rồi tiếp tục hai cái sát na kế tiếp nó sanh lên, đó là na cảnh, hay còn được gọi là tâm thập di hay là tâm mốt, tức là nó hưởng cảnh như tàn. Thì khi mà chúng ta đề cập đến một lộ tâm mà nó sanh khởi một cách đầy đủ là nó phải có 17 sát na tâm, đó là vừa qua rúng động dứt dòng, khai ngũ môn, ngũ song thức, tiếp thâu, quan sát, đóng định, động lực và năng cảnh. Thì chúng ta phải hiểu rằng cái lộ trình tâm nó phải có đầy đủ 17 sát na. Thì ở đây đó, hôm nay chúng ta học về những cái tâm quả bất thiện vô nhân này đó, thì chúng ta thấy rằng chẳng hạn như tâm nhãn thức đó, thì cái chức năng đó là biết cảnh sắc. Tâm nhĩ thức đó, là chức năng đó là biết cảnh thinh. Cái tâm tỷ thức đó, chức năng của nó là biết cảnh khí. Và cái tâm thiệt thức, cái chức năng của nó là biết cảnh vị. Và cái tâm thân thức, cái chức năng nó là biết cảnh xúc. Còn cái tâm tiếp thâu, tức là nó quan sát, nó tiếp thâu năm cái tầng cảnh mà nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức đã biết. Còn cái tâm quan sát, tức là nó sẽ quan sát những cái cảnh đó. Cho nên sẽ giới thiệu sơ về cái lộ trình tâm. Thì cái này Phật tử nào không hiểu không sao cả. Sau này tới cái lộ trình tâm sư giải thích nó dễ hiểu hơn. Ở đây sư chỉ giới thiệu thôi. Thì ở đây chúng ta thấy rằng trong năm cái tâm thức mà hôm nay chúng ta học đó là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức. Thì sư nghĩ rằng hôm nay chúng ta chỉ học năm cái tâm này thôi. Thì sư sẽ thí dụ theo Bộ Tạng Kinh để chúng ta hiểu cho nó dễ hơn. Thì trong trong bộ kinh đó, có ghi lại rằng thời Đức Phật còn tại thế có một vị tỳ kheo tên là Xá Tý. Thì cái vị tỳ kheo này có một cái tà kiến, nó nghĩ rằng sau khi chết thì cái thân này nó sẽ hoại và cái tâm thức này nó sẽ rong ruổi luân chuyển từ đời này sang đời khác. Tại vì vị tỳ kheo này thường nghe Đức Thế Tôn ngài thuyết về tiền kiếp á, những cái tiền thân của ngài này, cho nên vị tỳ kheo này hiểu sai rồi. Nên nghĩ rằng cái tâm thức này nó là thường ngày. Thì khi mà những khi mà vị tỳ kheo này có một cái tà kiến như vậy đó, thì các vị tỳ kheo khác mới nói rằng này hiền giả, hiền giả hãy bỏ cái tà kiến đó đi, nếu mà hiền giả còn chấp thủ cái tà kiến này thì sau này hiền giả sẽ đau khổ bất hạnh trong hiện đại và trong những kiếp tương lai. Nhưng mà tỳ kheo Xá Tý này không có bỏ được cái ác tà kiến đó. Một ngày nọ thì Đức Thế Tôn này mới gọi tỳ kheo Xá Tý đến và hỏi rằng này Xá Tý, ta nghe nói rằng ông cho rằng sau khi chết thì cái thân này hoại, nhưng mà cái tâm thức thì sẽ luân chuyển rong ruổi từ đời này sang đời khác, thường hằng bất tiến, có phải như vậy không? Thì tỳ kheo Xá Tý nói thứ rất phần rằng là Bạch Thế Tôn, con hiểu là như vậy. Khi đó Đức Thế Tôn này mới gõ trách tỳ kheo Xá Tý, và khi đó Đức Thế Tôn này mới thiết về cái pháp, tức là Đức Thế Tôn này dạy rằng tất cả các pháp có nhân có duyên mà nó sanh. Khi đó Đức Thế Tôn này mới thiết rằng lửa mà từ củi sanh thì lửa đó được gọi là lửa củi, lửa mà từ than sanh thì lửa đó được gọi là lửa than, mà lửa từ rơm sanh thì lửa đó được gọi là lửa rơm, mà lửa từ phân bò xanh thì lửa đó được gọi là lửa phân bò, mà lửa từ củi xanh thì lửa đó được gọi là lửa củi. Như thế nào cũng vậy, nó còn dạy rằng tâm mà nương nơi con mắt để biết cảnh sắc thì tâm đó được gọi là nhãn thức, tâm mà nương nơi lỗ tai để nghe biết được cảnh thanh thì tâm đó được gọi là tâm nhĩ thức, tâm mà nương nơi mũi mà để biết được cảnh mùi cảnh khí đó, thì cái tâm đó được gọi là tâm tỷ thức, tâm mà nương nơi lưỡi để biết được cảnh vị thì tâm đó được gọi là thiệt thức, tâm mà nương nơi thân để biết được cảnh xúc thì tâm đó được gọi là tâm thân thức. Cho nên Đức Phật mới dạy rằng thức là do duyên mà nó sanh. Thì xin thí dụ bài kinh như vậy để cho mọi người hiểu, tức là cái tâm thức của chúng ta đó, tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, tâm tỷ thức, tâm thiệt thức hay là tâm thân thức đó, tức là do duyên mà nó có, chứ thật sự ra nó không có sẵn. Bây giờ sẽ lấy một cái bàn tay, sẽ đập vào cái bàn thì nó phát ra cái tiếng động của sư, nó cũng có nằm sẵn trong cái bàn mà do cái bàn tay và cái bàn nó nha chạm với nhau nó phát ra cái tiếng động. Thì như thế nào cũng vậy, khi mà chúng ta phải hiểu rằng cái tâm nhãn thức đó, nó sanh là do có duyên, do mắt thấy cảnh sắc thì nhãn thức nó sanh thôi. Khi mà tâm nhĩ thức nó sanh đó, thì do đó có lỗ tai và âm thanh thì nhĩ thức nó sanh, cho nên nó không có nằm đó sẵn. Chúng ta phải hiểu như vậy đó. Thì khi mà chúng ta hiểu được tâm chúng ta là do duyên đó, thì khi đó chúng ta mới tu tập được, nếu là chúng ta thực hành tới niệm xứ. Giờ này đó thì sư trình bày về cái tâm đầu tiên, đó là cái tâm nhãn thức, thọ xảo và bất thiện. Thì cái tâm nhãn thức là gì? Tức là bây giờ các Phật tử ta nhìn lên trên màn hình, các vị thấy như là cái bảo tháp, thấy sư đang ở trên màn hình. Thì cái biết đó, biết được cái cảnh sắc đó, thì các vị phải hiểu rằng đó là cái tâm nhãn thức. Thì cái tâm nhận thức á, chúng ta hiểu rằng nó sanh lên á, thì nó cũng phải có duyên nó mới sanh, chứ không phải là tự nhiên mà nó sanh. Chẳng hạn như cái người mù á, thì họ không thể nào thấy được cảnh sắc được. Thì chúng ta biết rằng cái tâm nhận thức á, tức là do duyên mà nó có. Hiện nay đi, khi mình đề cập đến những cái tâm quả bất thiện á, thì chúng ta phải hiểu rằng cái tâm này nó sanh lên á, tức là luôn luôn nó thấy cảnh sắc xấu. Nhận thức á, chẳng hạn như mà các vị thấy được những cái cảnh tượng trên màn hình đó, tức là nó cũng phải đầy đủ nhân duyên thì các vị mới thấy được. Thì trong vi diệu pháp có phân tích đó, cái tâm nhận thức sanh lên nó phải đầy đủ bốn cái yếu tố hay là bốn cái điều kiện. Nguyên nhân thứ nhất đó, mà để cho nhận thức nó sanh đó, thì thứ nhất là phải có thần kinh nhãn, nó là cái tinh tí của cái sắc tức đại, nó nằm ở trong con mắt của chúng ta. Thì cái sắc đó gọi là thần kinh nhãn. Còn những người mà họ bị mù á, thì ở đó họ không có thần kinh nhãn thì nhãn thức không sanh lên được. Ở đây chúng ta phải hiểu rằng cái nguyên nhân thứ nhất là phải có thần kinh nhãn để tâm nhãn thức nó được. Và cái nguyên nhân thứ hai đó, để cho nhận thức nó sanh đó, tức là phải có cảnh sắc, tức là phải có cái đối tượng cảnh sắc. Còn nếu mà chúng ta có thần kinh nhãn, chúng ta có mắt mà không có cảnh sắc đó, thì nhận thức nó cũng sanh lên được. Là cái nguyên nhân thứ ba đó là phải có ánh sáng. Chẳng hạn như là chúng ta có thể đứng ở ngoài trời khoảng 12 giờ khuya đó, mà không có đèn, không có trăng, mà chúng ta đứng cách cái người bạn mình có khoảng 5m, 10m đó, thì khi nó không có đèn, không có trăng, thì cái đó mình không thấy được bạn mình. Cho nên chúng ta thấy được là nhờ có ánh sáng. Còn nếu mà không có ánh sáng thì không thể nào nhận thức nó sanh lên được để nó thấy được cảnh sắc. Đó là cái nguyên nhân thứ ba. Và nguyên nhân thứ tư là chúng ta phải có sự chú ý, gọi là tác ý đó. Có những lúc mà chúng ta suy nghĩ chuyện gì đó mà có những người họ đứng trước mặt chúng ta cũng không thấy, chúng ta cũng không để ý, chúng ta cũng thấy họ. Cho nên nó phải đầy đủ bốn điều kiện, bốn nguyên nhân này thì cái tâm nhận thức nó mới sanh. Ở đây chúng ta thấy rằng cái tâm nhận thức nó sanh là do duyên, do điều kiện. Thì cái gì do duyên, do điều kiện sanh thì nó là vô thường, nó là vô ngã. Thì cái đối tượng của cái tâm nhận thức thọ xả bất thiện này là cảnh sống. Chẳng hạn giờ chúng ta thấy cái người khác họ cung tay, hay là họ trong mày, hay là họ nhìn mình bằng cặp mắt khinh thi đó, thì những cái hiện tượng đó là cảnh sống. Hay là chúng ta gặp một cái con rắn đang bò đó, là chúng ta cũng cảm thấy chúng ta hốt hoảng, thì con rắn cũng là cảnh xấu. Thì những cái cảnh xấu này đó, chúng ta phải hiểu rằng không phải là tự nhiên, mà do tám tham, hai sân và hai si nghiệp quá khứ chúng ta tạo. Cho nên bây giờ nó cho quả thì chúng ta phải bắt cái cảnh xấu thôi. Cho nên nhận thức thọ xả và bất thiện nó sanh lên, nó phải bắt được cái cảnh xấu. Mà tâm nhận thức này do nghiệp ác mình đã tạo quá khứ. Hay là chúng ta sanh ra một cái nơi chúng ta ở đó, chúng ta thấy những cái cảnh tàn khốc, họ có thể chém giết với nhau, chúng sanh này nó cầm dao chém chúng sanh kia, thì những cái hiện tượng đó mà chúng ta nhìn đó, chúng ta hiểu rằng đây là cái nghiệp ác quá khứ mình đã tạo. Bây giờ nó đủ duyên nó cho quả. Thì khi chúng ta hiểu như vậy, tức là chúng ta có trí tuệ. Nhưng mà bây giờ chúng ta sống trong cuộc sống này đó, chúng ta gặp những cái cảnh trái ý nghịch lòng, nó không có vừa ý thì nó không phải là tự nhiên, là do nghiệp ác quá khứ mình tạo và nó cho quả. Thì bây giờ cái nghiệp ác mà nó cho quả rồi, giờ mình trách ai đây? Thì lúc mình trách ông trời sao không thương mình, hay là Phật không có thương mình, là chúng ta đổ thừa cho người này, chúng ta đổ thừa cho người kia. Nếu mà chúng ta trách ông trời thì ông trời mà không nghe, ông nói rằng đây là cái nghiệp ác quá khứ con tạo, bây giờ đủ duyên nó cho quả, bây giờ ta đâu can thiệp được đâu. Con mà trách ta tội nghiệp cho ta, Đức Phật cũng can thiệp nữa, làm sao ta can thiệp được. Đó, khi mà chúng ta có học rồi đó, thì chúng ta thấy rằng trong đời sống chúng ta mà chúng ta gặp những cái cảnh trái ý nghịch lòng đó, thì cái nghiệp ác quá khứ mình tạo và nó cho quả, mình trách ai đây? Nãy giờ chúng ta nó không biết tu, cái ác nghiệp nó cho quả, xong tiếp tục chúng ta thấy những cảnh xấu đó là chúng ta ứng xử bằng hai cái tâm sân. Hai tâm sân đợi rồi chúng ta học đó, chúng ta khó chịu, chúng ta bực mình, chúng ta thù hận, tức là hai tâm sân nó sinh khởi. Thì hai tâm sân nó sinh khởi, tiếp tục nó sản sinh ra bảy tâm quả bất thiện nữa. Để cái tâm thứ bảy đó, tâm quan sát thọ xả bất thiện đó, nó cho quả, làm thức tái sanh về bốn đời xứ. Rồi những cái tâm quả còn lại đó là nó cho quả nữa. Đây chúng ta thấy những cái cảnh sắc xấu hay là nghe những cái tiếng không hài lòng, chúng ta khổ nữa. Như vậy tức là chúng ta không biết tu. Đó, cho nên giờ đó, chúng ta phải hiểu rằng khi á, chúng ta gặp những cái cảnh xấu trong đời sống này, chúng ta gặp những cái cảnh trái nghịch lòng, chúng ta biết đây là cái nghiệp ác quá khứ mình tạo. Chúng ta suy quán, chúng ta nghĩ rằng đây là cái nghiệp ác của mình á, thì mình trách ai đây? Đó chúng ta có thể sử dụng cái tâm xả, hay là chúng ta nghĩ rằng mọi cái hiện tượng đó đến là ra đi nó là vô thường, chúng ta buông bỏ. Thì như vậy tức là chúng ta mà suy tư như vậy, tức là chúng ta sử dụng bằng tám tâm đại thiện. Thì tám tâm đại thiện này sản sinh ra 16 tâm quả, thì chúng ta sẽ được an vui. Thì như vậy đó, nếu mà chúng ta biết tu, chúng ta gặp những cái cảnh trái ý nghịch lòng, đó là ác nghiệp nó cho quả, bây giờ chúng ta xử sự bằng tám tâm đại thiện, thì như vậy cái ác nghiệp quá khứ làm điều kiện làm duyên cho cái thiện nghiệp, cái nhân thiện trong hiện tại phát sinh, đưa đến cái quả thiện trong tương lai. Nếu chúng ta không biết tu tập đó, thì chúng ta gặp cảnh xấu, cái ác nghiệp nó cho quả, bây giờ chúng ta xử sự bằng hai tâm sân, thì như vậy tức là ác nghiệp quá khứ làm duyên làm điều kiện cho cái nhân ác trong hiện tại đưa đến kết quả đau khổ trong tương lai. Thì như vậy chúng ta cứ đi theo cái sự luân hồi khổ đau, tức là bất thiện này nó hỗ trợ cho bất thiện khác. Giờ chúng ta biết tu là chúng ta phải sửa đổi, chúng ta phải chuyển hóa. Sau này các Phật tử chúng ta mà gặp những cái cảnh trái ý nghịch lòng, mà chúng ta biết không phải là tự nhiên, mà do cái ác nghiệp nó cứ mình tạo, mình suy tư như vậy mình xả bỏ. Thì như vậy là chúng ta hóa giải được rồi. Đó thì cái tâm nhận thức tạo xảo bất thiện á, hôm nay chúng ta học á, là chúng ta phải hiểu rằng á, đây là cái ác nghiệp quá khứ mình tạo, cho nên cái tâm quả này nó sanh lên nó phải bắt cảnh xấu thôi. Rồi cái tâm thứ hai đó, tức là cái tâm nhĩ thức tạo xảo và bất thiện, thì cái tâm này cũng do tám tham hai sân hai si tạo ra, cho nên đủ duyên nó cho quả. Thì tâm nhĩ thức thọ xảo bất thiện này nó sanh lên thì nó cũng phải bắt cái cảnh xấu, tức là nghe âm thanh không được hài lòng. Thì trong cái đời sống này đó, chúng ta thường bị người ta chửi mắng, thì chúng ta cũng hiểu rằng cũng do cái nghiệp quá khứ mình tạo thì nó cho quả. Thì cái tâm nhĩ thích thọ xả của bất thiện này đó, thì chúng ta cũng phải cần hiểu rằng nó sanh lên nó cũng phải có bốn cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân thứ nhất là phải có thần kinh nhĩ, tức là lỗ tai chúng ta không bị điếc. Cái nguyên nhân thứ hai là phải có cảnh thinh, tức là phải có cái tiếng nói hoặc là tiếng động. Giờ các vị có thần kinh nhĩ đó, có lỗ tai nhưng mà giờ sơ im sơ thiết nữa các vị đâu nghe nào. Cho nên cái tiếng của sân đó là nó thuộc về cảnh thinh, đó là cái nguyên nhân thứ hai. Và nguyên nhân thứ ba đó, tức là phải có một cái khoảng không, có khoảng chất trống, chẳng hạn giờ chúng ta có thể ngồi trong một cái phòng kính, là cái người bạn của mình cũng ngồi trong một cái phòng kính kế bên, nó chỉ cách nhau một gang tay thôi, tức là một cái vách tường á, nó ngăn che lại. Thì cái người mà bên phòng bên kia, bạn mình bên đó nói chuyện, bên đây mình không nghe, tại nó có sự gọi là ngăn cách. Còn khi mà chúng ta ngồi trong một cái căn phòng mà không có sự ngăn che đó, thì chúng ta nói chuyện, chúng ta thấy chúng ta nghe rất là dễ, tức là nó nhờ có khoảng không. Thì cái nguyên nhân thứ ba chúng ta phải hiểu rằng cái tâm nhị thức mà sanh lên nó phải có cái khoảng không. Và cái nguyên nhân thứ tư là chúng ta phải có sự chú ý để chúng ta nghe. Có những lúc mà chúng ta đang tính toán một cái địa chỉ đó, chúng ta suy nghĩ, thì tâm chúng ta trong lúc nó bất cảnh pháp, thì cái người khác họ nói mà chúng ta cũng không nghe, chúng ta cũng không hiểu gì, tại trong lúc đó chúng ta không có sự chú ý. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng khi mà cái tâm nhĩ thức mà nó sanh lên đó, thì nó phải có bốn cái nguyên nhân. Nguyên nhân thứ nhất là phải có thần kinh nhĩ, tức là lỗ tai mình không bị điếc. Cái nguyên nhân thứ hai phải có cảnh thinh. Nguyên nhân thứ ba tức là phải có một khoảng không. Và nguyên nhân thứ tư đó, tức là chúng ta phải có sự chú ý. Đầy đủ bốn cái điều kiện, bốn nguyên nhân này thì tâm nhĩ thức nó sanh lên. Thì cái tâm nhĩ thức thọ xả bất thiện này thì nó sanh lên, nó cũng biết cái cảnh xấu. Bây giờ sư sẽ ví dụ cho các Phật tử chúng ta thấy được năm cái sanh thức này, nó sẽ biết được năm cảnh. Bây giờ sư sẽ lấy một cái bịch trà đó, sư để trước mặt quý vị. Thì khi mà sư để cái bịch trà trước mặt đó, thì trong lúc đó nhận thức nó sanh lên là nó biết cái bịch trà đó. Thì trong lúc đó cái bịch trà thuộc về cảnh cảnh sắc. Và trong lúc đó bắt đầu cái sư mới lấy cái bịch trà, sư bóp nó kêu rạo rạo. Thì trong lúc đó là cái nhĩ thức nó sanh lên, nó biết cảnh thinh, là cái tiếng mà cái trà mà sư bóp nó kêu rạo rạo thì nó trở thành cảnh thinh. Và khi mà sư lấy trà, sư để ngay lỗ mũi các vị đó, các vị ngửi, thì trong lúc đó cái tâm tỷ thức nó sanh lên, nó ngửi được cái mùi đó. Thì trong lúc đó thì chúng ta thấy rằng lúc đó cái mùi của trà nó trở thành cảnh khí. Thì trong lúc mà sư lấy trà đó là sư đưa vào miệng các vị, đưa vào lưỡi các vị đó, thì trong lúc đó nó trở thành cảnh vị. Mình sẽ lấy bịch trà, mình sẽ đụng vào cơ thể của vị, nó sẽ xúc chạm cái đó, nó trở thành cảnh xúc. Cho nên mỗi cái tâm như vậy nó chỉ biết một cảnh thôi. Cái tâm nhận thức á, thì nó chỉ biết được cảnh sắc, mà nó không biết được cảnh thinh, nó không biết được cảnh khí, nó không biết được cảnh vị, nó không biết được cảnh xúc. Mà cái tâm nhĩ thức thì nó chỉ biết được cảnh cảnh thinh thôi, nó không biết được cảnh sắc, nó không biết được cảnh khí, nó không biết được cảnh vị, nó không biết được cảnh xúc. Còn cái tâm thiệt thức thì nó chỉ biết được cảnh vị thôi. Nó không biết được cảnh sắc, nó không biết được cảnh thinh, nó không biết được cảnh khí, nó không biết được cảnh xúc. Còn tâm tỷ thức thì nó chỉ biết được cảnh khí thôi, nó không biết được cảnh sắc, cảnh thinh, nó không biết được cảnh vị, nó không biết được cảnh xúc. Còn tâm thân thức thì nó chỉ biết được cảnh xúc thôi, nó không biết được cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí và cảnh vị. Cho nên mỗi cái tâm như vậy nó chỉ biết một cảnh thôi. Chúng ta hiểu gì? Thì cái tâm nhĩ thức tức là nó sanh lên nó biết cái cảnh, cái tâm mà nhĩ thức nó sanh lên nó biết cái cảnh thinh xấu. Cảnh thinh xấu là như thế nào? Chẳng hạn khi mà chúng ta bị người khác chửi mình, người ta mắng nhiếc mình, họ xài xỉ mình, thì trong lúc đó là cảnh xấu. Thì khi mà chúng ta bị người khác xài xỉ, chúng ta bị người khác mà mắng nhiếc mình á, nguyền rủa mình á, thì chúng ta phải hiểu rằng đây là ác nghiệp của chúng mình đã tạo, bây giờ nó cho quả. Thì cái tâm nhĩ thức thọ xả bất thiện nó sanh lên, nó phải biết cái âm thanh, cảnh thanh xấu. Hay là chúng ta đang ngồi đó, chúng ta nghe một cái tiếng sấm, chúng ta giật mình, hay là chúng ta nghe tiếng súng, hay là chúng ta ngồi trong nhà nhà mà chúng ta nghe ở ngoài đó họ chém đầu với nhau, hay là chúng ta nghe cái người đó họ khóc họ than đó, thì khi mà chúng ta nghe những cái tiếng cái, những cái âm thanh đó, đó là chúng ta biết rằng cái nhĩ thức thọ xả bất thiện nó sanh lên, nó phải bắt cái cảnh xấu đó. Cho nên trong đời sống chúng ta phải hiểu rằng không có gì tự nhiên hết. Bây giờ chúng ta bị người khác chửi mình, mắng nhiếc mình, họ xài xỉ mình mà mình không biết tu, bắt đầu cái mình xử sự bằng hai tâm sân, cái mình chửi lại người khác, mình nhắn mắng nhiếc người khác, mình tìm cách này cách kia để mình hại người khác, thì như vậy tức là cái ác nghiệp quá khứ tức là làm duyên cho cái ác nghiệp hiện tại, bắt đầu nó sẽ đưa đến kết quả tương lai, tức là nó sẽ sản sinh bảy cái tâm quả bất thiện nữa. Như vậy chúng ta cứ khổ đau hoài. Bây giờ nếu mà người Phật tử chúng ta có học đó, chúng ta hiểu đó, khi mà người khác chửi rủa mình, mắng nhiếc mình, thì đó mình biết đây là cái ác nghiệp quá khứ mình tạo, giờ mình trách ai đây? Cho nên giờ mình là si quá, đây cũng là những cái nghiệp ác mình tạo, nhưng mà nó cũng giả thôi, nó là vô thường giả tạm. Khi đó tâm mình nó bình thản, chúng ta buông bỏ. Thì như vậy tức là chúng ta xử sự bằng tám tâm đại thiện đó. Thì như vậy cái ác nghiệp quá khứ sẽ làm duyên làm điều kiện cho cái thiện nghiệp, tức là cái nhân thiện trong hiện tại phát sinh, đưa đến kết quả trong tương lai chúng ta được hạnh phúc, được an vui. Như vậy chúng ta đã hóa giải được ác nghiệp rồi đó. Cho nên nó còn mới dạy rằng hận thù diệt hận thù, đời này không có được từ bi diệt hận thù, là định luật ngàn ngàn xưa. Còn nếu mà chúng ta bị người khác chửi chúng ta, hay là họ xài xỉa mắng nhiếc mình, thì khi đó bắt đầu chúng ta không có hiểu đó, bắt đầu chúng ta tiếp tục chúng ta tạo ác nghiệp nữa, tương lai chúng ta còn. À, khi mà các vị mà có học cái này rồi đó thì các vị sẽ hiểu rằng khi mà mình nghe những cái âm thanh xấu mình biết đây là ác nghiệp, còn khi mà mình được người khác khen á thì mình biết rằng đây là cái thiện nghiệp của mình, tất cả đều có nhân duyên hết. Cho nên khi mà chúng ta học và chúng ta có trí tuệ, tại sao chúng ta thấy rằng những chúng sanh mà họ được sanh về các cõi trời á, mắt họ luôn thấy cảnh sắc đẹp, tai họ nghe tiếng hay, ngửi mùi lưỡi thì mũi thì ngửi mùi thơm, lưỡi thì nếm vị ngon, thân là xúc chạm những cảm giác êm dịu. Nó còn dạy chúng sanh ra cõi trời an lạc thấy những cái cảnh đẹp như vậy. Thì cái này đâu phải tự nhiên, tức là do cái thiện nghiệp chúng sanh này tạo. Bây giờ sanh lên cõi trời phải thấy những cái cảnh tốt như vậy. Mà tại sao có những chúng sanh mà sanh xuống địa ngục thì lúc nào mắt cũng thấy những cái cảnh sắc xấu, thấy quỷ sứ, thấy chảo dầu, thấy những tội nhân. Rồi đó là cái tâm nhận thức tạo xả bất thiện, nó sanh lên bất cảnh sắc xấu. Rồi dưới cảnh giới địa ngục thì luôn luôn nghe cái tiếng gào thét của quỷ dữ, hay là tội nhân thì nó đau đớn nó la, nghe những cảnh tượng, những cái âm thanh rùng rợn, đó là dĩ thức tạo xả bất thiện. Hôm nay chúng ta học rồi chúng sanh mà sanh xuống địa ngục thì mũi thì ngửi cái mùi thối. Trong cảnh giới địa ngục có những cảnh giới thì những cái mùi nó thối. Rồi những chúng sanh mà trong cảnh giới địa ngục thì có thể là quỷ sứ nó kéo miệng ra, nó đổ dầu sôi trong đó, nó phỏng lưỡi, hay là cho sắt nóng nó bỏ vô cái họng đó. Thì cái đó là cái tâm thiệt thích sợ xả bất thiện nó sanh rồi. Rồi những chúng sanh mà trong cảnh giới địa ngục thì bị bỏ vào chảo dầu, hay bị cưa, bị nấu lửa thiêu lửa đó, thì như vậy gọi là thân thức thọ xả và bất thiện. Xin lỗi, thân thức thọ khổ và bất thiện, nó sanh lên bắt cái cảnh xấu. Thì trong cảnh giới địa ngục thì những cái tâm quả bất thiện này nó liên tục nó cho quả. Nhưng mà có người chúng ta khác, có người chúng ta có những lúc đó, thì thiện nghiệp nó cho quả, thì chúng ta thấy cảnh sắc đẹp, nghe âm thanh hay, ngửi mùi thơm, lưỡi nếm vị ngon, thân xúc chạm những cảm giác dễ chịu. Có những lúc mà ác nghiệp nó cho quả, chúng ta thấy những cái cảnh điêu tàn trong đời sống chúng ta đó, chúng ta thấy những cái cảnh trái ý nghịch lòng, chúng ta bị người khác xài xẻ mắng nhiếc mình, họ vu oan cho mình, nghe những cái lời cay đắng. Có những lúc thì chúng ta ngửi những cái mùi thối, rồi chúng ta ăn thì nói chung nó không có được ngon. Có những lúc mà chúng ta bệnh đó, bác sĩ kêu mình ráng ăn đi để uống thuốc, nhiều lúc mình ăn mình phải cố gắng mình ăn, chứ không muốn ăn lúc không muốn ăn. Tại vì trong lúc đó cái miệng, cái lưỡi mình nó đắng quá, mình nuốt vô mình muốn ói ra. Thì trong những trường hợp đó cái ác nghiệp nó cho quả đó. Thiệt thức thọ xả bất thiện. Này có những lúc mình bệnh á, cái thân thể mình nó cứ đau đớn, nó đau chỗ này, nó nhức chỗ kia, nó khó chịu chỗ nọ, tức là thân thức thọ khổ bất thiện, nó cho quả. Cho nên trong cái cõi người mình á, thiện nghiệp nó cho quả thì mình ăn vui, mà ác nghiệp cho quả thì mình khổ vậy. Còn trên cõi trời thì thiện nghiệp nó cho quả nhiều hơn là ác nghiệp. Còn ở dưới cảnh giới địa ngục thì cái ác nghiệp nó liên tục cho quả. Cho nên chúng ta học, chúng ta hiểu được như vậy đó, chúng ta mới biết rõ được cái sự vận hành của Pháp. Thế nên Đức Thế Tôn Ngài giác ngộ, Ngài thiết, Ngài biết rõ, Ngài thiết cho chúng sanh để hiểu cái sự vận hành của nghiệp của quả. Thân và tâm này, chứ Ngài không có định đặt, Ngài không có định đặt, hay là Ngài tự Ngài chế ra. Đức Thế Tôn Ngài giác ngộ, Ngài thiết vậy. Thì khi mà chúng ta hiểu được về cái vấn đề này rồi đó, thì chúng ta thấy rằng có những lúc mà chúng ta tạo nghiệp bằng tham, bằng sân, bằng si. Trong cái giờ Pháp có phân tích là khi mà mình búng một búng tay như vậy đó, có nhiều tỷ tâm sanh nghiệp. Mà nãy sẽ có trình bày về những cái động lực tâm, một sắc na tâm như vậy nó có thể tạo ra bảy cái tâm quả bất thiện. Thì bảy cái động lực đó đó, động lực thứ nhất nó cho hiện báo nghiệp, cái động lực thứ bảy nó cho sanh báo nghiệp, và động lực thứ hai đến sáu nó cho học báo nghiệp. Thì bây giờ ví dụ chúng ta giết một cái con dê đi, thì có thể là chúng ta tái sanh 500 kiếp làm dê, cái đó là bình thường. Tại vì mình búng một búng tay vậy nó có nhiều tỷ tâm sanh diệt mà. Nãy giờ các vị giết một con dê có thể là 5 phút, Thì các vị thấy là biết bao nhiêu cái lộ trình tâm, là biết bao nhiêu cái tâm nó sản sinh ra tâm hoài, vô số tỷ tâm hoài. Cho nên Đức Phật mới kể là cái tiền kiếp của Ngài đó. Có một kiếp mà Ngài còn là Bồ Tát, Ngài giết một cái con dê mà 500 kiếp liên tục Ngài phải sanh làm dê. Cái đó thì chúng ta có học là chúng ta thấy có gì lạ cả. 500 kiếp làm dê còn suy nghĩ vậy còn ít. Thì giết một con dê thì có thể là 5 phút. Thì 5 phút có bị cái tính biết bao nhiêu cái lộ trình tâm, biết bao nhiêu tỷ tâm. Thì nhiều tỷ tâm như vậy nó sản sinh ra nhiều tỷ tâm quả. Một cái tâm quan sát ở xã của bất thiện như vậy sẽ làm một kiếp tái sinh. Một kiếp một tâm quả như vậy đó, nó cho quả là mình chỉ sanh ra 4 đời xứ. Cho nên là chúng ta mà giết một con dê có thể là mình sẽ sanh nhiều kiếp, nhiều giống như lông dê. Thì có những người đã làm thiện, người ta làm thiện có thể là chỉ 5 phút thôi, cái nghiệp này có thể nó cho quả, chúng sanh này có thể sanh nhiều kiếp là trời người để hưởng cái phúc báo. Cho nên Đức Phật mới dạy là nghiệp quả bất khả tư nghị, chúng sanh nào mà nghĩ tới có thể điên rồi. Để đây Đức Phật dạy là nghiệp bất khả tư nghị đó, tức là chỉ có trí tuệ của Đức Phật Chánh Đẳng Giác Ngài mới hiểu thông hết tất cả nghiệp. Cho nên còn trong kinh mà Đức Phật Ngài thuyết thì Ngài chỉ nói cơ bản, chúng sanh đó giàu có là do cái thiện nghiệp quá khứ bố thí, chúng sanh đó nghèo khổ là do ác nghiệp quá khứ là bủn xỉn, chúng sanh đó được sống lâu là do thiện nghiệp quá khứ là không sát sanh, chúng sanh đó mà chết yểu thì ác nghiệp quá khứ chúng sanh này sát sanh nhiều, chúng sanh này đẹp sắc là do thiện nghiệp quá khứ là không có sân giận, có tu tập từ tâm. Mà chúng sanh đó là xấu xí là do quá khứ là tạo ác nghiệp, đó là sân giận. Ngài chỉ thiết cơ bản thôi chứ Ngài không có nói nhiều chi tiết. Nếu mà nói nhiều quá chúng ta không thể nào chúng ta hiểu hết, mà học nhiều quá thì sao chúng ta tu. Cho nên đó chúng ta thấy rằng cái tâm Ngài thấy được, chẳng hạn như Ngài biết rằng chúng sanh mà được sanh sanh ra làm con cá là nghiệp gì, tạo ác nghiệp gì. Và con cá tại sao nó có màu đen màu vàng, Ngài biết rõ chúng sanh này sanh ra làm cá mà có cái màu vàng đó là nghiệp gì, chúng sanh này sanh ra làm những loài cá mà có cái thân màu đen đó là nghiệp gì, Ngài biết rõ như vậy đó. Nhưng mà những cái này Ngài không thích làm gì, Ngài chỉ nói cơ bản là những chúng sanh do tạo ác nghiệp, thân ác khẩu ác ý ác sau khi chết tái sanh vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh a tu la. Ngài thuyết cơ bản thì mình hiểu được, chứ Ngài đâu thiết mà chi tiết làm chi. Tại sao chúng sanh đó chết cái ác nghiệp gì thành con khỉ, chúng sanh đó tạo ác nghiệp gì thành con chó, chúng sanh đó tạo ác nghiệp gì thành con mèo, chúng sanh đó tạo ác nghiệp gì thành con heo con vân. Nếu mà Ngài thiết vậy mình học sao nổi. Tại sao chúng sanh này tạo cái thiện nghiệp gì mà được cái thân tướng như vậy, là chúng sanh nó tạo thiện nghiệp gì mà giờ có cặp mắt 2 mí, là chúng sanh tạo cái thiện nghiệp gì mà giờ có lỗ mũi cao, chúng sanh này quá khứ tạo cái thiện nghiệp gì mà giờ có cái tướng sang trọng có nước da trắng. Thì tới cái tôn ngạn có thiết chi tiết như vậy. Thì ở đây chúng ta hiểu rằng tức là nghiệp là bất khả tư nghị thì như vậy, chỉ có Đức Phật Chánh Đẳng Giác hiểu hết chi tiết. Cho nên Ngài này dạy các vị tỳ kheo rằng những gì mà Ngài biết Ngài hiểu giống như lá trong rừng vậy. Còn những gì mà Ngài thiết cho chúng sanh cũng giống như cái nắm lá trong bàn tay. Nhưng đã đủ chúng sanh hiểu để mà tu tập giải thoát. Thì chúng ta học về dụng pháp thì chúng ta sẽ mở mang và chúng ta sẽ hiểu được trong đời sống của mình khi mà mình gặp những cái hoàn cảnh như vậy, hoàn cảnh xấu hay là chúng ta bị người khác chửi thì chúng ta biết đây là ác nghiệp của mình. Thì cái tâm nhĩ thích tọa xả bất thiện á, thì các Phật tử ta hiểu rằng nó sanh lên là luôn luôn nó bắt cái cảnh thân xấu. Thì khi mà chúng ta gặp những cái cảnh giới nghịch lòng này, chúng ta biết rằng đây cái ác nghiệp của mình do quá khứ tham sân si mình tạo ra, thì giờ thôi mình chấp nhận, mình nghĩ rằng những gì đến ra đi nó là giả, nó thật, cái lời nói người ta chửi mình cũng giả tạm thôi. Thì đó bắt đầu chúng ta sử dụng bằng tám tâm đại thiện đó, thì cái ác nghiệp quá khứ nó làm duyên, làm điều kiện cho cái nhân thiện hiện tại sanh lên, và nó sẽ đưa đến kết quả tương lai chúng ta sẽ được hạnh phúc, chúng ta được sanh trời sanh người. Đó là chúng ta tu là tu như vậy. Đó là cái tâm thứ hai, tâm nhĩ thức thọ xả bất thiện. Nãy giờ sư đề cập đến cái tâm thứ ba là tâm thiệt thức thọ xả bất thiện. Thì cái tâm này cũng do tám tham hai sân hai si tạo ra. Thì tâm thiệt thức thọ xả bất thiện này nó sanh lên thì nó cũng phải có bốn cái nguyên nhân, bốn cái điều kiện. Cái nguyên nhân thứ nhất là phải có thần kinh thiệt, là cái nguyên nhân thứ hai đó là phải có cái cảnh vị, tức là chúng ta phải ăn cái thức ăn gì đó hay là chúng ta uống một cái nước giải khát gì đó, đó là cái nguyên nhân thứ hai, phải có cảnh vị. Cái nguyên nhân thứ ba là phải có chất nước. Giờ chúng ta mà ăn cái bánh đinh đó, mà cái bột nó nhiều quá đó, là chúng ta để cái lưỡi mà nó không có thấm nước đó, cái nước miếng của mình đó, mình đâu có nếm được cái vị đó đâu, cho nên mình phải cần có cái nước bọt mình nhai làm sao cho nó thấm rồi đó, cái thần kinh thiệt của mình đó, nó mới bắt được cái đó, là cái tâm thiệt thức nó sanh lên, nó biết được cái cảnh vị đó. Nói cho nên cái nguyên nhân thứ ba là phải có chất nước, và cái nguyên nhân thứ tư đó, là phải có sự chú ý. Ăn có những lúc mà chúng ta ngồi chúng ta ăn, chúng ta nghĩ cái chuyện gì đó mà chúng ta thấy mình ăn mình không thấy ngon vậy đó. Tại sao vậy? Mình vẫn nhai nhưng mà mình không cảm nhận được cái vị đó. Nếu mà Phật tử nào mà chúng ta có đang ăn mà chúng ta suy nghĩ, chúng ta tính cái chuyện gì đó thì chúng ta sẽ cảm nhận được cái này. Chúng ta nhai nhưng mà chúng ta suy nghĩ, chúng ta cái đó tâm chúng ta nó bất tỉnh pháp, cho nên cái tâm thiệt thức nó mới sanh lên, mình nhai vậy đó chứ mình không biết cái vị nó đắng cay bùi ngọt sao, chúng ta không biết được. Thế đó mình không có sự chú ý. Mình thêm một cái vị á, ăn cái gì mà có bị chú ý, có bị biết được cái vị của nó đó. Cái vị này nó ngọt hay là nó đắng hay là nó mặn hay là nó lạc á, chúng ta chú ý như vậy đó thì cái tâm thiệt thức nó sanh lên, nó mới biết được cái cảnh vị đó. Cho nên nó phải có đầy đủ bốn nguyên nhân. Thì cái tâm thiệt thức thọ xả bất thiện này nó sanh lên đó, tức là nó cũng bắt cảnh xấu, tức là những cái trường hợp mà chúng ta bệnh, khi mà có bị bệnh có bị thấy cái miệng nó đắng, mình bỏ bất cứ những cái thực phẩm nào vô mình thấy cái miệng nó cũng đắng, nó chát, mình uống cái nước gì cũng vậy, bình thường mình không có bệnh đó, thì mình thấy mình ăn cái gì mình cũng thấy ngon, cái món đó mình thích lắm. Mình ăn cho mình cảm thấy nó dễ chịu mà tâm mình cảm thấy hoan hỷ, nhưng mà mình bệnh cái món đó mình vẫn thích, nhưng mà đưa cho miệng mình thấy nó chát ngầm, nó đắng. Thì trong lúc đó mình phải biết là tâm thiệt họ sợ mất thì nó sanh lên thành sao. Nên là có những lúc mà những người á, chúng ta thấy là có những người mà họ sanh ra trong đời sống họ bất hạnh á, họ ăn những cái đồ cặn bã, đồ thiêu, đồ ẩm mà người ta bỏ đó, thì những chúng sanh này là những chúng sanh thiếu phước, cho nên cái tâm thiệt thức nó sanh lên bất cái cảnh sống. Thì chúng ta biết rằng cái tâm thiệt thức á, nó sanh lên nó cũng phải có bốn nguyên nhân đó. Rồi bây giờ sẽ đề cập đến tâm thể thức. Thì cái tâm thể thức ở đây đó, thì chúng ta phải hiểu rằng tức là nó cũng do 12 tâm bất thiện tạo ra. Do 12 tâm bất thiện tạo ra. Thì tâm thể thức này nó sanh lên nó cũng biết cái cảnh xấu. Tức là cái cảnh mà chẳng hạn chúng ta ngửi những cái mùi thối rồi. Thì cái tâm này là cũng là cái tâm bất thiện. Quá khứ mình tạo. Thì cái danh từ á, cái ganh thá, thì Hòa Thượng Thích Minh Châu ngày dịch là hương, còn ngày Hòa Thượng Tịnh Sự thì ngày dịch là khí. Thì nói chung á, cũng đồng nghĩa thôi, là chỉ cho cái cảnh mà cái tỷ thức của chúng ta nó sanh lên nó biết cái hương hoặc cái khí đó. Mà giờ chúng ta dùng cái danh từ gọi là mùi thì chúng ta dễ hiểu. Mùi tức là mùi thơm và mùi thối. Thì tâm tẩy thức nó sanh lên là biết mùi thối thôi. Đó, thì chúng ta thấy rằng có những người mà họ thiếu phước á, thì họ sẽ sanh ra, họ sống trong một cái nơi họ ở đó, gần một cái con rạch hay là một con sông mà nó hôi thôi. Hay là họ sanh ra họ ở một cái nơi gần cái bãi rác đó, thì chúng ta thấy rằng chúng sanh này ở đây quanh năm suốt tháng cái ngửi cái mùi thối, Thì như thế này chúng ta phải hiểu rằng không phải là tự nhiên, tức là cái tâm tỷ thức nó sanh lên nó biết cảnh cảnh xấu, tức là chúng sanh này tạo cái ác nghiệp vô tính. Còn chúng ta có phước thì chúng ta không có ở những cái nơi này, chúng ta ở một cái nơi mà chúng ta ngửi được cái mùi thơm, chúng ta không có ngửi mùi thối, thì như vậy tức là chúng ta có phước. Thì cái tâm tỷ thức này nó sanh lên thì chúng ta phải hiểu rằng nó cũng có đầy đủ bốn cái điều kiện, bốn nguyên nhân thì nó mới sanh. Hai cái nguyên nhân thứ nhất là phải có thần kinh tỷ, tức là cái lỗ mũi chúng ta nó không bị nghẹt. Có những lúc mà chúng ta bị viêm mũi hay là chúng ta bị viêm mũi lâu năm thì cái đó chúng ta không ngửi được mùi, cho nên cái nguyên nhân thứ nhất phải có thần kinh gọi là thần kinh tỷ. Cái nguyên nhân thứ hai là phải có cảnh mùi. Là cái nguyên nhân thứ ba đó, tức phải có cái cắt gió. Chẳng hạn khi mà chúng ta đứng gần một cái đống phân heo hay là phân người ấy, mà chúng ta đứng trên gió thì cái đó chúng ta cũng không có ngửi được cái mùi thối đó. Là chúng ta phải đứng dưới gió thì gió nó đẩy vào cái lỗ mũi chúng ta thì chúng ta sẽ ngửi được cái mùi thối. Cho nên cái nguyên nhân thứ ba là phải có chắc gió. Nguyên nhân thứ tư là chúng ta phải chú ý, thì đây là bốn bốn yếu tố này thì cái tâm tỉnh thức nó sanh lên, nó biết được cái cảnh mùi. Bốn cái tâm mà chúng ta học đó, tức là tâm nhãn thức thọ xảo bất thiện, tâm nhĩ thức thọ xảo bất thiện, tâm tỷ thức thọ xảo bất thiện và tâm thiệt thức thọ xảo bất thiện, thì chúng ta thấy rằng bốn cái tâm này là do cái ác nghiệp của chúng mình tạo ra. Bây giờ sư đề cập đến cái tâm thứ năm, nói sơ lược nữa rồi đúc kết rồi để cho các phật tử ta hỏi. Thì cái tâm thứ nhất năm đó, tức là cái tâm thân thức thọ khổ và bất thiện, thì cái tâm này cũng là do ác nghiệp quá khứ mình tạo cho nó sanh khởi. Thì cái tâm thân thức thọ khổ bất thiện này nó sanh khởi, nó cũng phải có đầy đủ bốn yếu tố và bốn cái điều kiện, bốn cái nguyên nhân. Cái nguyên nhân thứ nhất là phải có thần kinh thân. Chẳng hạn trong cơ thể chúng ta chỗ nào mà nó bại liệt á, bây giờ người khác họ có lấy kim mà chích cho đó chúng ta cũng có cảm giác được. Cho nên chỗ nào phải có thần kinh thân, thân chúng ta nó không có bị bại liệt. Thì cái nguyên nhân thứ nhất là phải có thần kinh thần. Cái nguyên nhân thứ hai á, là phải có cảnh xúc. Thì cảnh xúc ở đây là chúng ta phải hiểu rằng nó gồm có đất, lửa và gió. Nước nó không phải là cảnh xúc. Nói sau này chúng ta sẽ học tới. Hiện giờ á, chúng ta thấy rằng cái nước á, mà chúng ta nói rằng chúng ta đụng vào, chúng ta nói rằng hay là chúng ta uống, chúng ta tắm, chúng ta cho cái đó là nước. Nhưng thật sự khi mà chúng ta học về diệu pháp, cái pháp chân đế thì nước chúng ta không có đụng được. Khi mà các vị thấy một cái dòng sông, các vị lấy cái tay các vị có thể đưa xuống một cái dòng nước đó, thì khi mà các vị đụng vào cái dòng nước mà các vị thấy nó nóng lạnh, đó là chất lửa. Mà các vị đụng vào nước các vị thấy nó mềm mềm á, đó là chất đất. Còn khi mà các vị đụng vào nước mà các vị thấy nó di chuyển là chất gió. Còn chất nước mình đụng không được, nước nó thuộc về cảnh pháp. Cho nên sau này chúng ta sẽ hiểu về cái vụ nước. Còn mà chúng ta nói nước đây, nước trà, nước sôi, nước ngọt, thì cái đó là chúng ta nói theo tục đế thôi, chứ thật sự ra nó không phải là cái nước mà chúng ta học theo bây giờ pháp là nước chân đế. Thì đây cảm xúc đó, tức là chúng ta hiểu rằng đó là lửa, đất và gió, nó thuộc về cảm xúc. Rồi cái nguyên nhân thứ ba nữa, tức là phải có cái chất cứng của đất. Và cái nguyên nhân thứ tư là chúng ta phải có cái sự chú ý. Thì như vậy đầy đủ bốn cái điều kiện, bốn cái nguyên nhân này cái tâm thân thức nó sẽ thành rồi. Có những lúc mà chúng ta ngồi mà trong cơ thể chúng ta nó hơi bị tê một chút, chúng ta không để ý thì chúng ta cũng đâu có biết đâu. Đó. Khi nào mà chúng ta hướng tâm tới đó, chúng ta quan sát đó, thì cái đó chúng ta mới thấy được cái tê đó. Thì khi mà chúng ta hướng tới, chúng ta chú ý như vậy đó, thì cái tâm thân thức nó mới sanh lên nó biết. Cho nên nó phải có sự chú ý. Nên là giờ các vị đang ngồi nghe pháp, các vị đang để ý vào cái lời nói của sư, nó thuộc về cảnh thinh. Tâm nhĩ thức các vị sanh lên, các vị chỉ nghe âm thanh chân thôi. Nhưng mà các vị không để ý được cái thân các vị trong lúc này như thế nào, thì giờ các Phật tử ta để chúng ta đừng nghe nữa, chúng ta quay về chúng ta quan sát ở cơ thể mình trong lúc này chỗ nào mà nó xúc chạm nó ngồi lâu nó tê chỗ nào đó, để mình chú ý cái đó, là mình thấy cái mình quan sát được cái tê đó. Thì trong lúc mà cái tê mà chúng ta biết được như vậy, tức là cái tâm gọi là thân thức nó mới sanh lên. À, thì khi mà chúng ta chú ý chúng ta mới thấy được cái tê đó, thì chúng ta phải có sự chú ý thì cái tâm thân thức nó mới sanh đó. Thì cái tâm thân thức đó, thì chúng ta thấy là nó sanh lên nó cũng có bốn cái nguyên nhân, nó có bốn cái điều kiện cái tâm thân thức nó sanh. Nãy giờ sẽ trình bày đó, cái tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, tâm tỷ thức, tâm thiệt thức và tâm thân thức đó, tức là do duyên mà nó sanh. Thì cái gì do duyên thì thật sự ra nó phải là của mình. Thì cái thân thức thọ khổ bất thiện này đó, thì tức là do cái nghiệp ác của chúng ta tạo. Thì sau này chúng ta sẽ hiểu rằng khi mà chúng ta học đó, cái tâm thân thức thọ khổ và bất thiện này đó, thì chúng ta và những vị A-la-hán đều giống nhau. Tâm nhãn thức, tâm nhĩ thức, tâm tỷ thức, tâm thiệt thức và tâm thân thức này đó, chúng ta và những vị A-la-hán đều giống nhau. Nhưng mà khi mà chúng ta thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng hay là xúc chạm đó, một là chúng ta xử sự bằng tám tham, hai sân, hai si để cho bất thiện nó sanh lên. Khi mà chúng ta thấy cảnh sắc xấu, chúng ta bị người khác chửi, chúng ta ngửi mùi thối, hay là chúng ta ăn cái vị cay quá, đắng quá, hay là thân chúng ta đau đớn, nóng quá, lạnh quá, thì khi đó bắt đầu chúng ta mới khó chịu, chúng ta sử dụng bằng hai cái tâm sân, tức là ác nghiệp quá khứ để làm duyên, điều kiện cho cái ác nghiệp hiện tại nó sanh lên và đưa đến kết quả trong tương lai, tức là những cái tâm quả bất thiện á, tương lai bắt đầu nó sẽ sản sinh nữa. Thường thường là chúng ta không có tu rồi chúng ta xử sự như vậy. Bây giờ chúng ta biết tu rồi, thì trong lúc mà chúng ta thấy cảnh sắc xấu, chúng ta bị người khác chửi, chúng ta ngửi mùi thối, hay là chúng ta ăn những vị đắng quá, cay quá, hay là thân chúng ta đau đớn, chúng ta bệnh hoạn, thì chúng ta phải sử dụng bằng tám tâm đại thiện. Chúng ta biết đây là những cái nghiệp ác của mình, giờ nó trao quả, nó đến cũng ra đi, nó vô thường nhã tạm mà. Thì như vậy tức là cái ác nghiệp quá khứ làm duyên, làm điều kiện cho cái tâm thiện hiện tại sanh, tức là thiện nghiệp hiện tại chúng ta biết tu tập, là như vậy nó sẽ sản sinh ra những cái tâm quả thiện mà chúng ta được sanh về người, chúng ta sẽ được hạnh phúc. Còn các vị A-la-hán trong lúc mà các ngài vẫn thấy cảnh sắc xấu, vẫn nghe âm thanh không hài lòng, các ngài ngửi mùi thối, các ngài nếm bị đắng quá, cay quá, hay là các ngài bị bệnh hoạn, thì đó cũng là cái nghiệp ác quá khứ mà các ngài còn chúng sanh các ngài tạo và đủ duyên cho quả. Thì các ngài xử sự ứng xử bằng những cái tâm di tác, gọi là không có thiện không có ác, để các ngài đã đoạn vô minh và tham ái. Còn chúng ta mà không biết tu, chúng ta không gặp về Phật pháp, và chúng ta cứ tạo thêm cái ác nghiệp, tức là ác nghiệp quá khứ làm duyên, làm điều kiện cho cái ác nghiệp hiện tại, là ác nghiệp hiện tại chúng ta tạo đưa đến quả ác trong tương lai rồi, mà chúng ta cứ khổ đau rồi. Bây giờ mình biết tu rồi, tức là ác nghiệp quá khứ sanh khởi, làm duyên, làm điều kiện để cho thiện nghiệp trong hiện tại sanh lên, đưa đến kết quả an lạc trong tương lai. Bây giờ mà chúng ta bị người khác chửi là chúng ta cũng khó chịu, chúng ta bực mình, chúng ta kiếm cách này cách kia, chúng ta hại người khác. Thì như vậy tức là ác nghiệp quá khứ nó cho quả làm gì cho cái ác nghiệp trong hiện tại, sanh khởi là đưa đến sự đau khổ tương lai. Thì như vậy chúng ta đâu có biết tu đâu. Cho nên Đức Phật dạy đó, chúng ta phải khéo tu, chúng ta sẽ giải tỏa được, giải tỏa được những cái ác nghiệp đó, và chúng ta sẽ phát triển những cái thiện nghiệp. Cho nên không có gì gọi là tự nhiên hết, các Phật tử chúng ta phải hiểu gì. Thì cái tâm gọi là thân thức thọ khổ bất thiện á, thì chỉ có những lúc mà chúng ta bệnh hoạn á, chúng ta bị nhức răng, chúng ta bị nhức đầu, hay là chúng ta bị đau bụng, chúng ta bị đau đớn, chúng ta bị té ngã, thì những cái đau đớn đó là chúng ta phải hiểu rằng tâm thân thức thọ khổ và bất thiện nó sanh lên, nó biết cảnh sống. Cho nên có những vị mình đang tu thiền quán, ngày xưa có một cái vị tỳ kheo đang ngồi dưới nắng mặt trời, mà mặt trời nó rọi xuống, làm vị này đau đớn thân thức thọ khổ bất thiện sanh lên. Vị này quan sát thấy được cái sự vô thường khổ vô ngã, vị đắc đạo luôn. Cho nên chúng ta quan sát thọ khổ là chúng ta quan sát về những cái thân thức thọ khổ bất thiện sanh lên. Ở đây chúng ta phải hiểu rằng cái khổ mà trong tâm thọ nó khác, mà cái khổ trong ngũ thọ nó khác, mà cái khổ trong tam tứ nó khác, mà cái khổ trong tứ đế nó khác. Trong bài kinh Tứ Niệm Xứ Đức Phật dạy khi có thọ khổ biết rằng đang có thọ khổ. Thì trong lúc này Đức Thế Tôn này nó ba thọ: khi có thọ lạc biết rằng đang có thọ lạc, khi có thọ xả biết rằng đang có thọ xả. Thì thọ khổ ở đây đó là Đức Thế Tôn này dạy rằng khổ thân và khổ tâm. Đó. Thì nếu mà khổ thân và khổ tâm ở đây đó, nếu mà chúng ta phân tích dễ hiểu đó, tức là cái thân chúng ta khổ đó, tức là thân thức thọ khổ bất thiện, còn khổ tâm ở đây chỉ cho thọ u. Nhưng mà Đức Thế Tôn ngài nói một cách tóm tắt thì chúng ta biết rằng là trong lúc đó là khổ thân và khổ tâm, tức là có thọ thân thức thọ khổ và bất thiện, mà có sự u tư của tâm, có tâm sân trong đó. Cho nên Đức Thế Tôn ngài dạy chúng ta phải cần quan sát thọ khổ. Khi đang có thọ khổ biết rằng đang có thọ khổ, tại phàm phu muốn bình đẳng, khi mà thân thức thọ khổ là cái tâm chúng ta u sầu buồn bã. Khi mình nhức răng, mình nhức đầu á, đó là thân thức thọ khổ. Thiện sanh lên, biết cảnh xấu đó, là cái tâm chúng ta khó chịu, bực mình, chúng ta buồn đầu, thì chúng ta khổ đó, thân tâm. Tức là chúng ta bị hai cái mũi tên, nó ghim vào thân và ghim vào tâm. Khi mình đề cập đến khổ mà trong tâm thọ là chúng ta hiểu. Còn mà chúng ta đề cập đến khổ mà trong ngũ thọ, sau này chúng ta sẽ học tới sở thọ, sẽ phân tích. Tức là khi mà đề cập đến năm thọ đó là thọ khổ, thọ lạc, thọ hỷ, thọ u và thọ xả. Thì năm thọ đó, thì tức là thân thức thọ khổ, quả bất thiện này tức là cái chúng ta phải hiểu đây là thọ khổ. Còn khi mà tâm chúng ta gọi là cái thọ u đó, tức là cái tâm chúng ta u buồn, sầu não. Đối với vị A-la-hán thì các ngài chỉ có cái thân thức thọ khổ bất thiện, nhưng các ngài không có thọ u. Những vị A-la-hán các ngài vẫn bị bệnh hoạn do cái ác nghiệp quá khứ mà ngài còn chúng sanh đó, các ngài tạo đó, bây giờ đủ duyên nó cho quả. Cho nên các ngài vẫn đau đớn về thân, tức là thân thức thọ khổ bất thiện, nhưng mà các ngài không còn khổ tâm, tức là các ngài không có thọ u. Còn mình thì thân mình nó đau đớn, thân thức thọ khổ bất thiện sanh lên là chúng ta có thọ u, chúng ta khổ thân khổ tâm. Cho nên chúng ta phải hiểu rằng khi mà đề cập đến tam thọ nó khác, khi đề cập đến ngũ thọ nó khác, khi mà đề cập đến thọ khổ trong ngũ thọ nó khác, khi mà đề cập đến thọ khổ mà trong tam tướng nó khác. Giờ chúng ta nói về cái thọ khổ trong tam tướng đi. Khi mà một cái sự an lạc sanh lên thì cái sự an lạc nó cũng khổ. Tại sao vậy? Tại vì cái sự an lạc nó cũng là vô thường sanh diệt, mà cái gì vô thường sanh diệt thì cái đó là có sự nóng đốt bức bách, thì cái đó cũng là khổ. Cho khi mà chúng ta đề cập đến khổ, cái cảm giác nó khác, mà khổ mà trong cái bản chất tâm tướng nó khác. Khổ mà do khổ mà trong trong cái cảm giác á, tức là do cái ác nghiệp mình tạo quá khứ nó đưa đến khổ thân và khổ tâm, khổ do ác nghiệp. Còn khi mà khổ bản chất mà khổ trong tam tướng, cho dù cái đó là thiện cũng là khổ. Bây giờ các Phật tử chúng ta hành thiền chánh niệm đó, chúng ta thấy cái tâm thiện nó sanh, nhưng mà chúng ta tu tập lâu ngày chúng ta thấy nó cũng khổ. Chánh niệm nó cũng sanh diệt, cái gì sanh diệt nó luôn luôn có sự áp đảo vô thường, nó cũng khổ. Cho nên các bậc thánh nó ngày nhàm chán, những ngàn mới đạt được niết bàn. Khi mà chúng ta đề cập đến cái khổ mà khổ trong tứ đế nó khác. Khi mà chúng ta nói cái khổ tứ đế, chẳng hạn như cái khổ trong tam tướng nó rộng, còn cái khổ trong tứ đế, chẳng hạn thì xin nói dụ trong 121 tâm, sau này chúng ta học xong đó. Thì khi mà chúng ta nói về khổ đế, tức là 81 tâm hiệp thế là khổ đế. Nhưng mà chúng ta đề cập đến khổ trong tam tướng, 121 tâm đều là khổ hết. Cho dù tâm đạo siêu thế cũng là khổ. Tại sao vậy? Tại vì tâm đạo siêu thế nó cũng là vô thường. Tại vì vô thường thì nó cũng là khổ. Còn chúng ta nói khổ tứ đế thì chỉ có 81 tâm hiệp thế nó là khổ đế. Còn chúng ta nói về tâm sở, 52 tâm chúng ta trừ ra sở hữu tham, 51 tâm sở còn lại cũng là khổ đế. 28 sắc pháp cũng là khổ đế. À, cho nên các Phật tử ta mới hiểu khổ mà trong tâm thọ nó khác, khổ mà trong ngũ thọ nó khác, khổ trong tâm tướng nó khác, khổ trong tướng đến nó khác. À, chúng ta hiểu vậy chúng ta mới tu được niệm thọ. Nếu mà chúng ta không hiểu được thì suy nghĩ rằng chúng ta không thể nào tu tới niệm sinh được. Thì giờ sư sẽ đúc kết lại đó. Hôm nay chúng ta chỉ học được 5 tâm thôi. Và thời gian còn lại thì sẽ để cho các vị hỏi. Thì hôm nay chúng ta học 5 thứ tâm. Tâm thứ nhất là tâm nhãn thức thọ xả bất thiện. Tâm thứ hai là tâm nhĩ thức thọ xả bất thiện. Tâm thứ ba là tâm tỷ thức thọ xả bất thiện. Tâm thứ tư là tâm thiệt thức thọ xả bất thiện. Tâm thứ năm là tâm thân thức thọ khổ bất thiện. Thì những cái tâm thức này tức là do 8 tham, 2 sân và 2 si nó tạo ra. Cho nên đủ duyên thì nó sanh. Và những cái tâm quả này có thể là do nhiều đời nhiều kiếp chúng ta đã tạo. Bây giờ đủ duyên nó cho quả, hoặc là có thể trong kiếp này, trong quá khứ mình đã từng tạo. À, chẳng hạn khi 1-2 năm trước đó, mình chửi mắng người ta, mình đánh đập người ta. Bây giờ với những người đó họ kiếp mình, họ trả thù. À, tới mình bắt đầu cầm cây họ giá, họ là đánh mình đó, họ giá, họ nhá trên cái đầu mình đó, cái đó mình thấy cái cảnh đó là nhãn thức thọ xả bất thiện. Cái họ chửi mình đó là nhĩ thức thọ xả bất thiện. À, khi đó mà họ mới lấy cái cây đó, họ đập vô người mình đau, thân thức thọ khổ bất thiện xong rồi. Thì có thể là những cái nghiệp trong kiếp này mình tạo nó cũng có thể nó trong quả. À, nhiều đời nhiều kiếp. Đó, khi mà chúng ta học rồi đó là chúng ta hiểu. Chúng ta hiểu tất cả thì có nhân duyên hết. Bây giờ mình không có trách ai hết, mình có hờn ai hết. Thì như vậy tức là chúng ta là người có trí tuệ. Thì sẽ nghĩ rằng sẽ giảng hết 15 cái tâm quả vô nhân này rồi đó. Thì sẽ mới đề cập tới pháp hành. Mình tu tới niệm xứ tu sao. Cho nên những cái tâm này nó suy nghĩ nó hơi khô chút. Nhưng mà các Phật tử nào mà chúng ta cố gắng chúng ta hiểu thì sau này chúng ta có trí tuệ trong đời sống, mình thấy rằng mình được thấy những cái điều tốt đẹp là biết là thiện nghiệp cho quả, mình thấy những cái điều không tốt đẹp là ác nghiệp cho quả. Thì suy nghĩ rằng bài pháp tối nay cũng vừa phải lẽ.